Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Giả Liễn, cái này cháu trai đã đến, Giả Mẫn là thập phần cao hứng. Rốt cuộc nàng đã nhiều năm không có nhìn thấy nhà mẹ đẻ người Lâm Hoài Ngọc ôm muội muội ngồi ở một bên. Nghe Giả Mẫn cùng Giả Liễn lời nói việc nhà ói đúng ra, là Giả Mẫn hỏi Giả Liễn nhà mẹ đẻ sự tình. Trò chuyện, Giả Mẫn liền đỏ hai mắt, không tiếng động mà lưu nước mắt tới. Lâm Hoài Ngọc chạy nhanh xuất khẩu an ủi Giả Mẫn. Mẫu thân, bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ hào hào mà. Ngài hẳn là cao hứng, như thế nào khóc lên. Giả Mẫn cầm khăn tay nhẹ nhàng mà xoa nước mắt, thanh âm nghẹn ngào mà nói. Ta là tưởng mẫu thân. Mẫu thân nếu là tưởng bà ngoại, chờ ngài thân mình dưỡng hảo, liền đi kinh thành vấn an bà ngoại. Giả Liễn phụ họa Lâm Hoài Ngọc câu này nói. Cô, Hoài ca nhi nói đúng, ngài nếu là tưởng lão thái thái, chờ ngài thân mình dưỡng hảo, liền có thể đi thăm lão thái thái, đến lúc đó lão thái thái sẽ phi thường cao hứng. Mẫu thân, biểu huynh đại bà ngoại bọn họ đến thăm ngài, ngài hẳn là vô cùng cao hứng mới là. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục trấn an nói, ngài như vậy khóc sẽ làm biểu huynh có gánh nặng tâm lý. Lại nói, biểu huynh ngàn dặm xa xôi từ kinh thành tới Dương Châu. Dọc theo đường đi khẳng định sẽ phi thường vất vả, không bằng hiện tại làm biểu huynh đi nghỉ ngơi hạ. Ai ra, ngươi xem ta. Giả Mẫn nghe được nhi tử nói như vậy, lúc này mới chú ý tới chính mình chỉ lo nói chuyện, đã quên Giả Liễn yêu cầu nghỉ ngơi. Hoài ca nhi, ngươi chạy nhanh mang Liễn nhi đi nghỉ ngơi. Nói xong, nhìn về phía Giả Liễn. Liễn nhi, ngươi dọc theo đường đi vất vả, đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, dùng cơm trưa khi lại kêu ngươi. Giả Liễn là có chút mệt mỏi, tuy rằng ngồi thuyền so ngồi xe ngựa thoải mái, nhưng là hắn ngồi hơn 10 ngày thuyền, thể xác và tinh thần là có chút mỏi mệt. Hắn đứng lên chiều Giả Mẫn hành lễ, cô, ta đây trước đi xuống nghỉ ngơi, hảo nghỉ ngơi. Lâm Hoài Ngọc nắm muội, mang theo Giả Liễn đi hắn nhà ở, biểu huynh, ngượng ngùng, mẫu thân đã lâu không có nhìn thấy nhà mẹ đẻ người, cho nên cảm xúc mới có thể kích động như vậy. Nghe Lâm Hoài Ngọc xin lỗi, Giả Liễn khách khí mà cười. Nói quá lời, biểu huynh, ngươi trụ sân liền ở ta sân cách vách, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, hoặc là khuyết thiếu cái gì, trực tiếp cùng ta nói. Vậy phiền toái Hoài ca nhi, biểu huynh khách khí, không trong chốc lát, Lâm Hoài Ngọc liền mang theo Giả Liễn đi vào hắn trụ sân. Biểu huynh, ngươi nhìn xem vừa lòng sao, không hài lòng nói, ta gọi ngươi một lần nữa cho ngươi bố trí. Giả Liễn nhìn lướt qua hắn trụ sân, bố trí thập phần thanh u thoải mái. Vừa lòng, phi thường vừa lòng, làm cô lo lắng. Giả Liễn hai mắt nhìn Giả Mẫn cho hắn an bài hai cái tuổi trẻ xinh đẹp thị nữ, vẻ mặt tỏa ánh sáng mà nói. Biểu huynh, ta đây liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, chờ dùng cơm trưa khi, ta lại đến kêu ngươi, ngươi trước hào nghỉ ngơi. Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng mà diêu hạ muội tay, cúi đầu ôn thanh nói. Muội muội cùng biểu huynh từ biệt, tiểu Lâm Đại Ngọc chớp hạ đôi mắt sau, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà cùng Giả Liễn từ biệt. Theo sau, bị nàng ca ca dắt đi ra ngoài, Giả Liễn làm vượng nhi đem Lâm Hoài Ngọc hai anh em đưa đến cửa, lúc sau liền cùng hai cái nha hoàn hàn huyên lên. Đương nhiên, ban ngày ban mặt, hắn không dám làm cái gì, cũng sẽ không làm cái gì. Ở hai cái nha hoàn hầu hạ, Giả Liễn thoải mái dễ chịu mà nằm xuống, không một lát liền ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi vượng nhi bọn họ đi theo tới hạ nhân cũng bị Lâm quản gia thích đáng mà an trí. Giả Liễn lần này tới lại mang đến không ít đồ vật, Trương Mama bọn họ chính vội vàng nhẹ điểm đồ vật. Giả Mẫn thấy Lâm Hoài Ngọc nắm nữ nhi đã trở lại, vội vàng chiều bọn họ vẫy vẫy tay. Hoài ca nhi lại đây nhìn xem, ngươi bà ngoại bọn họ cho ngươi lễ vật. Này như thế nào không biết xấu hổ. Đây là ngươi bà ngoại bọn họ cho ngươi lễ gặp mặt. Giả Mẫn từ trên bàn một đống quà tặng chung, cầm một cái hộp gấm, mở ra lấy ra một khối phỉ thúy đưa cho Lâm Hoài Ngọc. Hoài ca nhi, đây là ngươi bà ngoại tặng cho ngươi ngọc bội. Lâm Hoài Ngọc tiếp nhận vừa thấy, này khối phỉ thúy ngọc bội tính chất phi thường thuần tịnh, chính phản diện điêu khắc cá nhảy long môn, thập phần mà xinh đẹp. Này khối ngọc bội vừa thấy liền không tiện nghi, bắt được hiện đại đi bán đấu giá. Có thể mua một bộ phòng ở, Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng táp lưỡi, hắn không nghĩ tới Giả Mẫu ra tay hào phóng như vậy. đem ngươi bà ngoại tặng cho ngươi này khối ngọc bội mang lên. Giả Mẫn nói liền phải đi duỗi tay cởi xuống Lâm Hoài Ngọc hiện tại bên hông đeo ngọc bội, muốn đem Giả Mẫu đưa cho hắn cá nhảy long môn ngọc bội cho hắn mang lên, bất quá bị hắn cự tuyệt. Mẫu thân, bà ngoại đưa này khối ngọc bội quá quý trọng, vẫn là hào hào mà phóng đi. Ta sợ ta ngày nào đó không cẩn thận khái tới rồi hoặc là đánh mất, vậy quá đáng tiếc. Lâm Hoài Ngọc nhưng không có cái kia lá gan đem một bộ phòng ở mang ở bên hông, như vậy hắn sẽ áp lực sơn đại. Lại nói, ta hiện tại đeo ngọc bội là phụ thân đưa, ta mới mang không bao lâu liền thay thế, không thích hợp đi. Giả Mẫn nghe được nhi tử cuối cùng một câu, không khỏi mà bật cười. Xem ra Hoài ca nhi thực thích phụ thân tặng cho ngươi ngọc bội a. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu. Ân, ta thực thích phụ thân tặng cho ta này khối ngọc bội. Hắn hiện tại đeo ngọc bội, tuy rằng không có Giả Mẫu đưa phỉ thúy ngọc bội sang quý, nhưng là cũng không kém. Giả Mẫn cười nói, hào hào hào, mẫu thân giúp ngươi đem bà ngoại tặng cho ngươi ngọc bội phóng lên. Kế tiếp, Giả Mẫn nhất nhất hướng Lâm Hoài Ngọc giới thiệu Giả gia người đưa cho hắn lễ vật. Tuy rằng Giả gia suy thoái, nhưng là trong nhà thứ tốt vẫn là có không ít, đưa cho Lâm Hoài Ngọc lễ gặp mặt đều là thứ tốt. Bất quá, Giả Mẫn thích nhất chính là Vương Hy Phượng cấp Lâm Hoài Ngọc cầu được bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh là Vương Hy Phượng sai người cố ý đi Thanh Hư Quan hướng Trương đạo sĩ cầu được, hơn nữa vẫn là khai quang. Flow, Giả Mẫn làm Lâm Hoài Ngọc tùy thân mang theo này khối bùa hộ mệnh, ngàn vạn không cần đánh mất. Lâm Hoài Ngọc là biết Thanh Hư Quan. Trong nguyên tác Giả Nguyên Xuân kêu Giả gia người Thanh Hư Quan lập đàn làm phép. Thanh Hư Quan các đạo sĩ đối Giả gia thái độ phi thường nịnh nọt, đặc biệt là Giả Bảo Ngọc. Mẫu thân, Thanh Hư Quan thực linh sao? Trong nguyên tác cũng không có nói Thanh Hư Quan linh không linh. Thanh Hư Quan là ngươi bà ngoại trong nhà đạo quan, Trương đạo trưởng bọn họ tu vi cao thâm, thực linh. Giả Mẫn lại dặn dò một lần, này khối bùa hộ mệnh, ngươi phải hào hào mà mang. Ngàn vạn không cần đánh mất. Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Ta đã biết, mỡ thân, vẫn là Phượng Nha đầu cẩn thận. Giả Mẫn không nghĩ tới Vương Hy Phượng sẽ cho Lâm Hoài Ngọc cầu một khối bùa hộ mệnh. Phượng Nha đầu làm việc chính là chu đáo. Một bên Trương Mama theo Giả Mẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không lão thái thái cùng thái thái như thế nào sẽ làm nhị nãi nãi quản gia. Phượng Nha đầu làm việc chu đáo lại có khả năng. Mẫu thân phía trước viết thư lại đây, không ngừng một lần khen quá Phượng Nha đầu có khả năng. Giả Mẫn nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Hoài ca nhi, ta làm Trương mụ mụ đem mấy thứ này đặt ở ngươi tiểu nhà kho. Hảo, Lâm Hoài Ngọc vừa đến Lâm gia, Giả Mẫn liền cẩn thận mà cho hắn chuẩn bị một cái tiểu nhà kho, dùng để cho hắn gửi một ít quý trọng đồ vật. Mẫu thân, ly cơm trưa còn có đoạn thời gian, ta mang muội muội đi thư phòng đọc sách. Cơm trưa trước ta lại đi kêu biểu huynh. Hành, các ngươi đi đọc sách đi. Giả Mẫn cùng Trương Mama còn muốn tiếp tục nhẹ điểm Giả Liễn mang đến quà tặng. Lâm Hoài Ngọc mang theo muội muội đi chính hắn thư phòng. Hai anh em cùng nhau đọc sách, cùng nhau tập viết luyện tự. Cơm trưa trước, hắn lại nắm muội muội đi cách vách sân, chuẩn bị kêu Giả Liễn dùng bữa. Giả Liễn đã thức dậy, hơn nữa cũng sửa mặt chải đầu trang điểm hào. Lúc này, hắn đang theo Vượng Nhi nói chuyện phiếm, nhị gia, tiểu nhân vừa rồi tìm hiểu một phen, người đoán thế nào? Giả Liễn buông trong tay chung trà, liếc liếc mắt một cái Vượng Nhi. Cái gì thế nào? Vượng Nhi đi lên trước một bước, hạ giọng, thần bí hề hề mà nói. Nhị gia, toàn bộ Lâm phủ người đều thích vị này vừa tới thiếu gia, đối vị này vừa tới thiếu gia là khen không dứt miệng. Này có cái gì hào kỳ quái? Giả Liễn thấy Vượng Nhi quá đại kinh tiểu quái, hắn cùng Bảo Ngọc cùng tuổi, người cảm thấy hắn so Bảo Ngọc như thế nào? Nhị gia, nói thật, tiểu nhân ở nhìn thấy Lâm thiếu gia phía trước, vẫn luôn cảm thấy Bảo nhị gia lớn lên trung linh gì đó. Trung linh dục tú, Giả Liễn ghét bỏ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vượng Nhi. Sẽ không nói liền đừng nói, đúng đúng đúng, chính là trung linh dục tú, người trong phủ đều nói Bảo nhị gia trung linh dục tú. Nhưng là tiểu nhân hôm nay nhìn thấy Lâm thiếu gia mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Vượng Nhi biểu tình cùng ngữ khí thập phần khoa trương. Vị này Lâm thiếu gia so với chúng ta Bảo nhị gia lớn lên còn muốn xinh đẹp. Tiểu nhân vẫn là lần đầu tiên thấy có người so Bảo nhị gia lớn lên hảo. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Giả Liễn nói, Hoài Ca Nhi không chỉ có so Bảo Ngọc lớn lên hảo, toàn thân khí độ cũng so Bảo Ngọc hảo. Hắn cùng Bảo Ngọc cùng tuổi, lại so với Bảo Ngọc thành thục ổn trọng không ít. Nhị gia, Lâm thiếu gia cùng Bảo nhị gia cùng tuổi. Vượng Nhi vẻ mặt không dám tin tưởng, tiểu nhân cho rằng Lâm thiếu gia so Bảo nhị gia đại. Hai người bọn họ cùng tuổi, Bảo Ngọc cùng Hoài Ca Nhi so sánh với tựa như một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Này, thật không dám tin tưởng Lâm thiếu gia cùng Bảo nhị gia cùng tuổi. Vượng Nhi nghĩ đến bọn họ Bảo nhị gia không phải mỗi ngày oa ở lão thái thái trong lòng ngực, liền mỗi ngày đi ăn nha hoàn trên mặt cùng ngoài miệng phấn mặt. Mà vị này Lâm thiếu gia, tiếp người đãi sự thập phần ổn trọng đại khí, một chút tính trẻ con đều không có. Nhị gia, thật muốn làm Lâm thiếu gia đi một chuyến chúng ta trong phủ, làm lão thái thái bọn họ hào hào mà nhìn xem Bảo nhị gia cùng Lâm thiếu gia chi gian chênh lệch. Giả Liễn hừ cười một tiếng, ý vị thâm trường mà nói. Chờ cô thân mình dưỡng hảo, nhất định sẽ mang Hoài Ca Nhi đi gặp lão thái thái. Đến lúc đó một tương đối, Bảo Ngọc kia khối bảo ở Hoài Ca Nhi trước mặt liền phải kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thái thái vẫn luôn cảm thấy Bảo nhị gia là trên đời tốt nhất, chờ nàng lão nhân gia nhìn thấy Lâm thiếu gia, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Lúc này, bên ngoài vang lên cấp Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc hành lễ thanh âm, Giả Liễn cấp Vượng Nhi xử cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần nói nữa. Biểu huynh, ngươi tỉnh a, mới vừa tỉnh. Biểu huynh đói bụng đi, mẫu thân đang đợi chúng ta dùng bữa, chúng ta qua đi dùng bữa đi. Làm phiền Hoài Ca Nhi dẫn đường. Ở đi phòng ăn trên đường, Lâm Hoài Ngọc hỏi Giả Liễn có hay không khuyết thiếu cái gì, còn cần thêm vào cái gì. Giả Liễn tỏ vẻ hắn cái gì cũng không thiếu, không cần lại vì hắn thêm vào cái gì. Giả Mẫn thấy Giả Liễn bọn họ tới, vội vàng tiếp đón hắn ngồi xuống dùng bữa. Một bàn đồ ăn, đại bộ phận đều là Giả Liễn thích ăn. Giả Liễn vội vàng hướng Giả Mẫn tỏ vẻ cảm kích, còn nói làm cô lo lắng. Dùng bữa trong lúc, Giả Mẫn thường thường làm Trương Mama cấp Giả Liễn gắp đồ ăn, mà nàng chính mình tự mình cấp Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc gắp đồ ăn. Lâm Hoài Ngọc thường thường cũng cấp Giả Mẫn gắp đồ ăn. Giả Liễn nhìn ra được tới Giả Mẫn rất thương yêu Lâm Hoài Ngọc đứa con trai này, mà Lâm Hoài Ngọc cũng phi thường hiếu thuận Giả Mẫn. Xem Giả Mẫn cùng Lâm Hoài Ngọc ở chung không khí, hoàn toàn chính là thân mẫu tử, căn bản không giống như là quá kế mẫu tử quan hệ. Hắn nghĩ đến xuất phát trước, Vương Hy Phượng đối hắn dặn dò, làm hắn cùng cô nhận được nhi tử thân cận chút. Hắn nghe xong sau rất là không để bụng, cảm thấy một cái 6 tuổi tiểu hài tử có thể biết cái gì, lại nói cùng một cái 6 tuổi tiểu hài tử làm tốt quan hệ có ích lợi gì, hiện giờ hắn phát hiện Vương Hy Phượng là đúng. Quảng cáo, cách chương.